Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, đệ 1196 chương cha không ra. Không trong chốc lát công phu, Lý gia trên dưới cũng đều chạy tới nhìn nhìn, cũng đều bị Thạch Nghi Kiều bộ dáng hoảng sợ. Này Lý Văn Bá thật là sẽ y thuật. Bất quá thực dễ hiểu, một ít cảm mạo phát sốt chứng bệnh có lẽ có bản lĩnh trị liệu, nhưng mặt khác, căn bản liền không cái kia năng lực. Đến nỗi kia lão thái thái liền càng không cần phải nói, đối y thuật là rốt đặc cán mai. Lý Thư Uyển vừa thấy nữ nhi mặt, cũng luống cuống lên, vẻ mặt mơ hồ hỏi, Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy? Mẹ, ta không biết. Đột nhiên liền trường ra tới, hơn nữa ngươi xem, trên người cũng có, ta có phải hay không được cái gì bệnh nan y, ngươi mau giúp giúp ta a. Thạch Nghi Kiều đều phải điên rồi, nàng nhất để ý chính mình này khuôn mặt, nếu là biến thành một cái sử bát quái, nàng còn như thế nào gặp người, còn có... Nàng thích người chính là dưới bầu trời này lớn lên nhất soái khí tuấn mỹ nam nhân. Chính mình này khuôn mặt như thế nào xứng đôi hắn. Lý Thư Uyển cùng Lý Thư Kỳ đều ở bệnh viện công tác, mà người sau càng là cái thiên tài bác sĩ, tuổi còn trẻ liền đã làm không ít đại hình giải phẫu, thanh danh rất cao. Hai chị em nhìn nhìn Thạch Nghi Kiều tình hình cũng hạ không được quyết định. Cuối cùng vẫn là làm chuẩn bị mang theo nàng đi bệnh viện nhìn một cái. Cùng ngày, Thạch Nghi Kiều liền ở chính mình mẫu thân cùng tiểu dì cùng đi dưới trong ngoài làm các loại kiểm. Cha, nội khoa ngoại khoa làn da khoa, tất cả đều nhìn một lần. Nhưng nhìn đến xem đi cũng không ai có thể xác định này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hơn nữa, một ngày thời gian, mấy người cơ hồ rõ ràng cảm giác được Thạch Nghi Kiều trên người tình huống ở chuyển biến xấu. Mu bàn tay thượng một khối nốt ruồi đen thế nhưng lớn lên có ngón tay cái lớn nhỏ. Cho người ta một loại nhìn thấy ghê người cảm giác. Không chỉ có như thế, địa phương khác thậm chí còn có chút rất nhỏ ấn ký. Tổng cảm thấy thời gian vừa đến, những cái đó địa phương cũng sẽ toát ra đen như mực nhan sắc giống nhau. U, tiểu cô nương, ngươi này mặt như thế nào như vậy a? Thạch Nghi Kiều chính vẻ mặt tuyệt vọng thời điểm, bên cạnh một cái lão thái thái đi ngang qua. Nhìn nàng nhịn không được nói một câu, theo sau đồng tình nói, ta vừa rồi liền nhìn ngươi từ trên xuống dưới chạy vài tranh, có phải hay không không tra ra cái gì a? Không được liền đi xem y học Trung Quốc đi, bên cạnh cái kia tiên hạc đường có cái tiểu y sư rất lợi hại, nếu không phải ta có thân thích ở chỗ này công tác, ta cũng liền đi nhắc tới đến tiên hạc đường. Thạch Nghi Kiều tức khắc liền tạc. Ai làm ngươi xen vào việc người khác? Lão bất tử, ngươi này tiểu nha đầu như thế nào như vậy? Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi như thế nào còn mắng chửi người? Có hay không giáo dưỡng a? Kia lão thái thái vừa nghe, tức khắc bất mãn trở về một câu. Kia bên cạnh tiên hạc đường các y sư y thuật là cao minh. Nàng lại chưa nói sai. Huống hồ nơi đó tiền thuốc men cũng hơi chút tiện nghi một chút. Ngươi nói ai không giáo dưỡng. Ta nhận thức ngươi sao ngươi liền cùng ta giới thiệu tiên hạc đường. Còn không phải là cái tiểu dã loại ở bên trong sao. Tốt lời nói ngươi như thế nào không đi a? Thạch Nghi Kiều lại cả giận nói, nàng mặt biến thành như vậy đã làm nàng thực tức giận. Người này thế nhưng còn muốn ở nàng trước mặt nhắc tới tiên hạc đường. Cố ý đi, người này như thế nào nói chuyện đâu, lão thái thái khí chứ. Bọn họ một nhà trên dưới nhưng đều là kia tiểu cảnh tổng đến phen. đối nàng thích đâu. Đầu năm nay, nơi nào còn có giống Tiểu Cảnh tổng như vậy, nữ hài tử à. Thành tích thật dài đến, còn xinh đẹp, còn thích làm việc thiện. Sao lại có thể bị người như vậy nhục mạ? Đi liền đi, ta xem ngươi này tiểu nha đầu xứng đáng lớn lên như vậy, xấu. Lão thái thái ngực phập phồng, lại là một tiếng lúc sau, xoay người trực tiếp liền hướng cửa thang máy đi đến. Thạch Nghi Kiều bị lời này khí chứ, trong lòng khó chịu, bụp mặt liền bắt đầu gào khóc. Kia Lý Thư Kỳ đi làm đi, Lý Thư Uyển cái này đương mẹ nó ở bên cạnh cũng không có thể ra sức. Nếu không, đi bên cạnh cái kia phòng khám nhìn xem. Lý Thư Uyển nhịn không được hỏi một câu. Hết chương.